Xuyên Thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 36, xảy ra chuyện chuyên dụng Trương và Tiết Danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Hiểu Phong Nguyệt cửa phòng bị người gõ vang. Hiểu Phong Nguyệt từ trước đến nay và thế không tranh, duy nhất người bái phòng chỉ có Dương Liệu An, nhưng này lần hắn lòng tràn đầy vui vẻ mở cửa, lại thấy được tối không muốn nhìn thấy người. Tần Ngọc nét cười sấm nhân, khả phủ vào nhà nói, xuất phát từ lễ tiết Hiểu Phong Nguyệt hảo ý mà mời người vào nhà. Hàn xá đơn sơ, công tử tùy ý an vị. Tần Ngọc bước vào phòng trong, cũng không ngồi xuống, suy nghĩ tới để ở trên bàn đàn cổ, ngón tay ngả ngớn mà liêu trước cầm huyền. Đã sớm nghe nói Hiểu công tử am hiểu đánh đàn, hôm nay riêng đến đây chỉ giáo. Chỉ giáo không dám, thương thảo nói, nhưng thật ra hết sức vui vẻ. Hiểu Phong Nguyệt đè xuống bất an trong lòng, cầm lấy trên bàn từ ly cấp Tần Ngọc châm trà nước. Tần Ngọc ôm lấy khóe miệng hỏi, kia Hiểu công tử, nhưng cấp hoàng thượng đánh quá cầm. Hiểu Phong Nguyệt trả lời, tiểu nhân bất tài, hoàng thượng cảm thấy tiếng đàn hỗn loạn bậy tai cho nên tiểu nhân chẳng bao giờ cấp hoàng thượng khải đàn quá. Tần Ngọc nét cười càng sâu, đôi mắt híp lại, giảo hoạt hung ác nham hiểm. Nói như vậy tới cái này lớn như vậy hoàng cung, chỉ có Dương thị vệ một người nghe qua công tử tiếng đàn lạc. Hiểu Phong Nguyệt tay run lên, từ ly rơi xuống đất, rơi nát bấy, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn, môi run run. Ngươi. Tần Ngọc tự mình cầm lấy tư ly, rót đầy nước trong, để ở thần trước khó khăn lắm nhấp một miếng, lúc này mới nói tiếp. Ai nha, tuy rằng hoàng thượng chẳng bao giờ sùng hạnh quá ngươi, nhưng độc chiếm tự mình làm và thị vệ tăng tiệu với nhau TCS, tội đáng chết vạn lần a. Hiểu Phong Nguyệt ổn định tâm thần, cả giận nói. Ngươi không muốn ngậm máu phun người, chúng ta chỉ là gặp mặt một lần người xa lạ. Người xa lạ, Tần Ngọc đột nhiên phình bụng cười to, cười xong lúc lau nước mắt hỏi. Tặng cho thiếp thân hương nang người xa lạ sao? Hiểu Phong Nguyệt sốt cục mất toàn bộ khí lực như muốn ngã ngồi trên mặt đất, hắn quả đấm chống đỡ bàn, khàn khàn tiếng nói hỏi. Người nghĩ muốn cái gì? Hiểu công tử là người thông minh, ta cũng không vòng vo. Tần Ngọc từ trong lòng ngực lấy ra một con bạch sắc bình nhỏ, khẽ đặt lên bàn. Hiểu Phong Nguyệt hỏi, đây là cái gì? Thuốc mê, đúng, ta phải ngươi đi mê vượng Yến Hà Thanh, giả dạng làm cùng hắn tư thông hình dạng, sau đó bị hoàng thượng phát hiện. Tần Ngọc giọng nói đạm nhiên, lại miệng lưỡi độc địa tự mang móng. Hiểu Phong Nguyệt bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, cái này, đây chính là tử tội, vẫn có thể khiến mặt rồng chấn nộ tử tội. Đúng, đồng dạng là tử tội thế nhưng Dương thị vệ có thể toàn thân trở ra, không phải sao? Tần Ngọc thiêu mi, Hiểu Phong Nguyệt buông xuống đôi mắt cả khuôn mặt từ lâu mất toàn bộ huyết sắc. Nhưng ta thì như thế nào có thể để cho hoàng thượng? Cái này ngươi không cần lo lắng, ta thì sẽ nghĩ biện pháp, ngươi chỉ để ý nói cho ta biết có làm hay không là tốt rồi. Tần Ngọc cắt đoạn lời của hắn, phất tay áo mang cười. Vậy thì mời Hiểu công tử hào hào tự định giá, buổi tối cần phải cho ta một trả lời thuyết phục. Nói xong, Tần Ngọc không muốn quá dừng lại lâu, đứng dậy muốn đi, Hiểu Phong Nguyệt thanh âm của sau lưng hắn vang lên. Ác độc như vậy, ngươi sẽ không sợ tao trời phạt sao? Tần Ngọc không giận phản tiếu, nghiêng người sang trả lời. Trời phạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó ta quan đồ bừng sáng, lại bị hoàng thượng chọn chúng hình dạng cưỡng ép mang vào trong cung làm cung hắn vui đùa độc chiếm, cái này có đúng hay không trời phạt? Vừa năm đó, bởi vì ta độc chiếm quân dạ, suýt nữa chết ở gian trá tiểu nhân trong tay, cái này có đúng hay không cũng là trời phạt. Hiểu công tử ta Tần Mỗ ở Cảnh Dương cung sống tạm đến nay, là nghe không tiến trời phạt hai chữ. Dứt lời Tần Ngọc xoay người rời đi. Hoàng thiên ở trên, đăng mỏng khô với cung khuyết hề, sông dưới trần ở phía sau đình, lo lắng trời xanh, viết tất cả đều là bi ai hai chữ. Cách chương.